Chương 47, thu đồ đệ. Giọt mưa càng lưu động càng nhanh, Diệp Vũ phát hiện đang lưu động trong quá trình, có thiên địa linh khí chui vào đến linh tượng bên trong, linh tượng đang không ngừng mạnh lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện thần hồn của mình tại đốt cháy dưới, thế mà đốt càng ngày càng ngưng thực, tựa như là rèn sắt luyện thép một dạng, thần hồn tại cấp tốc thuế biến. Diệp Vũ tiến vào Uẩn Linh cảnh tiểu thành về sau, thực lực tăng lên cũng không phải là rất nhanh, nhưng lúc này đây thế mà để hắn giọt mưa linh tượng lớn mạnh không chỉ một lần, ẩn ẩn muốn bắt đầu hướng Uẩn Linh cảnh đại thành tiến quân, đặc biệt là thần hồn, cùng trước đó không cần nói cũng biết, Diệp Vũ cảm giác cả người thần thanh khí sảng, thần hồn lớn mạnh đâu chỉ gấp đôi, cùng trước đó đơn giản có cách biệt một trời. Nếu như nói trước đó là một khối sắt vụn mà nói, hiện tại tính được là một khối tinh cương. Diệp Vũ đối kháng liệt hỏa đốt cháy, đột nhiên cảm giác được hỏa diễm đều dập tắt, mượn liệt hỏa rèn luyện giọt mưa dị tượng cùng thần hồn. Diệp Vũ không vừa lòng nói ra, lửa đâu, làm sao lại dập tắt? Trì Bất Bàn khóe miệng co giật, cố gắng ngăn chặn muốn lên trước giết chết Diệp Vũ ý nghĩ. Hắn cùng Hỏa Mỹ Nhân bị ra tấn lúc, ước gì tranh thủ thời gian kết thúc, gia hỏa này còn ghét bỏ đốt không đủ, thật không có ý tứ, ngay cả đốt cây đuốc đều đốt chưa hết hứng. Diệp Vũ nói thầm đứng lên, trên thân phát ra lốc bốc thanh âm. Diệp Vũ cảm thấy cả người dị thường dễ chịu, như là địa cầu xoa bóp một dạng, mặc dù dùng sức ấn thời điểm rất đau, nhưng là sau đó rất dễ chịu. Đương nhiên hắn hiện tại thư sướng hoàn toàn không phải xoa bóp sau có thể sánh được, cảm giác được trong cơ thể mình dư thừa lực lượng. Diệp Vũ lắc lắc tay, nụ cười trên mặt càng hơn. Trì Bất Bàn gặp Diệp Vũ biểu lộ, tự nhiên biết Diệp Vũ bởi vì cái gì mừng rỡ. Những trang giấy này không phải phổ thông trang giấy, là lão đầu tử lấy linh mục chế tạo mà thành, tương đương với đang thiêu đốt linh vật, trong đó nội uẩn nồng đậm thiên địa linh khí, hỏa diễm đến Diệp Vũ thể nội thiêu đốt tự nhiên đem linh khí mang vào, hấp thu những linh khí này đương nhiên có thể cực nhanh tăng thực lực lên. Linh mục thiêu đốt chẳng khác nào đang dùng linh dược tu hành, tốc độ có thể cùng thường nhân giống nhau sao? Nhưng thực lực tăng lên lại không phải chỗ tốt lớn nhất, mà là thần hồn. Hỏa diễm đốt cháy thần hồn gánh không được lời nói sẽ tổn thương thần hồn, nhưng chỉ cần có thế tiếp tục chống đỡ mà nói, thần hồn nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Đây mới là nhất làm cho người tu hành điên cuồng. Thần hồn đối với người tu hành tác dụng có thể nghĩ, đây là gánh chịu một người linh trí đồ vật. Có câu nói thần hồn không chết người bất diệt, đây là một người căn bản. Thần hồn càng mạnh, tiến hành tu hành càng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là tu hành đến cảnh giới cao, thần hồn tầm quan trọng càng là không thể giải thích. Mà gia hỏa này có thế tại màu vàng tiền giấy đốt cháy bên dưới tiếp nhận xuống tới, thần hồn cùng trước đó so khẳng định có biến hóa thoát thai hoán cốt. Tiền bối, cái nào, bằng không lại đốt một đốt, Diệp Vũ đối với Tào Phi Vũ nói ra. Nghe nói ngươi muốn bái sư, Tào Phi Vũ đột nhiên hỏi Diệp Vũ. A, bái sư, đúng, tiền bối, cái kia bái sư lời nói có thể hay không không có việc gì chúng ta liền khóc cái tang, đốt cái lửa cái gì đó a. Diệp Vũ cảm thấy khóc tang là chuyện tốt a, Tào Phi Vũ đam mê này rất tốt, hắn vui vẻ a. Cái này quỷ hỏa đốt tốt, tìm tới biện pháp ứng đối đằng sau, lửa này đốt hắn căn bản không khó thụ, thực lực lại đột đi lên biểu. Diệp Vũ đánh giá một chút, nếu có thể lại đốt cái 4-5 lần, hắn có lòng tin đạt tới Uẩn Linh cảnh đại thành, chớ nói chi là thần hồn tăng lên, lửa này quả thực là vượng hắn a. Về phần trước đó đánh chết không cùng những này bệnh tâm thần lui tới ý nghĩ, tại thực lực tăng vọt tình huống dưới, Diệp Vũ có lập trường có tiết tháo quên mất không còn một mảnh. Trì Bất Bàn nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn mặt co giật lợi hại hơn. Gia hỏa này cũng bởi vì ưa thích bị hỏa thiêu cho nên mới bái sư. Bất quá tiểu tử này muốn bái sư là không thể nào, lão đầu tử cái này bệnh tâm thần cũng sẽ không thu đệ tử. Tốt, Trì Bất Bàn, ngươi cho an bài đi. Tào Phi Vũ lời nói lại làm cho Trì Bất Bàn một cái lão đảo té lăn trên đất, hắn chống đỡ mập mạp thân thể đứng lên không thể tin được nhìn xem Tào Phi Vũ. Lão đầu tử thế mà thật thu, hắn không có bệnh đi. Trì Bất Bàn cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia, sư tôn, ngươi xác định để cho ta an bài? Trì Bất Bàn chăm chú hỏi. Có vấn đề gì không? Tào Phi Vũ hỏi ngược lại. Không, đương nhiên không có vấn đề gì. Trì Bất Bàn vỗ bộ ngực nói ra, ta nhất định sẽ an bài tốt. Bất quá, cái kia, ta có thể biết tại sao không? Ngươi không phải nói hắn có thể chống đỡ được cửu thiên huyền lôi oanh kích lại có thể kháng trụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy nha. Nói rõ hắn cũng không kém, giày vò đứng lên hắn gánh vác được, ta sẽ khá hài lòng. Tào Phi Vũ nói ra, Diệp Vũ nghe được chính mình lại là bởi vì lý do này được thu. Hắn cố gắng hít sâu một hơi giữ vững bình tĩnh cho mình, vì thực lực. Vì thần hồn, hắn nói đều đúng, hắn nói đều tốt. Trì Bất Bàn cười đắc ý, cũng không còn nói cái gì, đem Diệp Vũ lôi ra sơn động. Diệp Vũ còn chưa đi ra sơn động, lại đột nhiên nghe được trong sơn động truyền đến hát hí khúc thanh âm. Diệp Vũ nhìn sang, gặp Tào Phi Vũ trong đó khoa tay múa chân, hắn thế mà đang nhảy vở kịch. Má nó, quả nhiên là bệnh tâm thần, vừa khóc tan xong, lại bắt đầu tìm thú vui hát hí khúc. Trì Bất Bàn đem Diệp Vũ đẩy ra ngoài, trên dưới đánh giá Diệp Vũ một phen nói ra, ngươi khẳng định muốn bái sư, đương nhiên. Từ nhìn thấy sư tôn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta ta liền cho hắn nhân cách mị lực mà hấp dẫn, giữa thiên địa thế mà còn có dạng này kỳ nam tử. Diệp Vũ một mặt tán thưởng, mặc dù ngươi nói câu nói này rất giả dối, nhưng là ta không để ý. Trì Bất Bàn lặng lẽ cười nói, mắt nhỏ híp, bái sư, ngươi cho rằng lão đầu tử sẽ chỉ khóc tan cái này một hạng bệnh tâm thần yêu thích nha, chờ sau này ngươi liền hiểu, hắc hắc, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể nói không biết xấu hổ như vậy. Trì Bất Bàn đem hắn đưa đến một chỗ để hắn chờ ở bên ngoài, nói là muốn thương lượng với họa mỹ nhân bên dưới hắn gia nhập bản môn quá trình. Đã hôn mê, đem hắn ném vào bích đào cát, họa mỹ nhân không ngẩng đầu nói ra, hắn chống được đến rồi. Trì Bất Bàn câu nói này để họa mỹ nhân kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá lập tức lại tiếp tục chính mình họa tác, nếu chống được tới, vậy liền lưu lại đưa bồi lão đầu tử mấy ngày, lão đầu tử nói có thể thu hắn làm đệ tử, để cho ta an bài. Trì Bất Bàn hồi đáp, họa mỹ nhân bút trong tay không có bắt lấy, trực tiếp rơi tại trên bức họa, hắn cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu không nói gì. Ngươi cảm thấy ta hẳn là an bài thế nào? Trì Bất Bàn đối với họa mỹ nhân phản ứng không chút nào kỳ quái, hắn nghe được lão đầu tử quyết định lúc không phải cũng là như vậy sao? Họa mỹ nhân từ nơi này tin tức lấy lại tinh thần, cầm lấy bút vẽ muốn tiếp tục vẽ, lại không thể nhập cảnh, hắn chỉ có thể đem bút vẽ buông xuống nói, lão đầu tử để cho ngươi an bài, vậy ta liền an bài. Trì Bất Bàn đi đến vẽ trước bàn, cầm lấy họa mỹ nhân bút, kéo qua một trang giấy liền tinh viết tay một chút đồ vật, sau đó cất vào một cái trong phong thư. Họa mỹ nhân nhìn xem một màn này, hơi nhíu nhíu mày lông mày, ngươi cứ như vậy khảo hạch hắn, có vấn đề gì không? Trì Bất Bàn nói ra, quá dễ dàng. Họa mỹ nhân nói ra, ngươi khảo hạch vị kia ngược lại là độ khó rất lớn, hắn cửu tử nhất sinh thông qua khảo hạch, nhưng là lại có làm được cái gì, còn không phải phản bội sư môn, mặt người dạ thú mà thôi. Trì Bất Bàn khinh thường nói, họa mỹ nhân không nói gì nữa, hắn cầm lấy bút vẽ tiếp tục phát họa họa tác. Hắc hắc, huống chi cho hắn độ khó quá lớn khảo hạch, vạn nhất hắn không thông qua, chẳng phải là không có người cho chúng ta chia sẻ lão đầu tử tra tấn. Trì Bất Bàn mắt nhỏ híp. Diệp Vũ cầm Trì Bất Bàn cho hắn một phong thư, khảo hạch của ta chính là đi đưa phong thư này, không sai, ngươi chỉ cần đem phong thư đưa đến Long Thủ Phong điện thứ 3 lầu 2 trong phòng, coi như thông qua khảo hạch, chính thức trở thành chúng ta đệ tử. Trì Bất Bàn nói ra. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Trì Bất Bàn. Trì Bất Bàn cặp kia đầy mỡ đại thủ đập vào Diệp Vũ trên bờ vai, rất nghiêm túc nói ra, sư đệ, ta không thể vấn tâm phong, cho nên chỉ có thể ngươi đi đưa, giúp sư huynh một chuyện, cảm tạ. Diệp Vũ cầm qua tin, gật đầu đi xuống vấn tâm phong, vì liệt hỏa đốt người, Diệp Vũ nói thầm. 123 truyện.com